and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 227, tầng thứ 9, Hắc Đế. Sinh mệnh chi chủng rút cuộc hoàn thành đối với vị diện chi chủng cắm rễ. Toàn bộ cảnh chớp mắt hóa thành phỉ thúy giống như màu xanh biếc. Đậm đặc sinh mệnh khí tức chớp mắt từ sinh mệnh chi chủng bên trong phụng dưỡng mà sau. Nhảy vào đường vũ lân trong cơ thể. Làm hắn cái kia cực kỳ chướng đau kinh mạch có thể chậm rãi. Không hề nghi ngờ, loại này thoải mái đối với tăng lên đường vũ lân thân thể tố chất có trợ giúp cực lớn. Hơn nữa cũng có thể vững chắc hắn cưỡng ép đột phá vấn đề. Càng làm cho thân thể của hắn cái này tiểu hồ tự động hơi chút mở rộng. Tăng cường lấy hắn khí lực. Không khoa trương mà nói. Chính là như vậy một lát sau, đường vũ lân thân thể tố chất tăng lên, liền tương đương với hắn bình thường tu luyện một năm thời gian mới có thể đạt tới trình độ. Không thể nghi ngờ, đây là đại hảo sự, đối với tương lai hắn muốn gặp phải Kim Long Vương phong ấn, tuyệt đối là tốt không thể tốt hơn rồi. Đến rồi hắn hiện tại thân thể tố chất cái này cấp độ, cho dù là đều muốn tăng lên một chút xíu, đều phi thường khó khăn, chứ nói chi là trên phạm vi lớn tăng lên. Hôm nay cơ duyên như vậy, là trước kia nghĩ đều không nghĩ tới. Nghi Hoàng rút cuộc minh bạch Lục Chảo Ma Hoàng là thế nào diệt vong đấy. Lúc đó vị diện chi chủng bị sinh mệnh chi chủng quấn chặt về sau. Vị diện chi chủng dãy dụa liền bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu ớt rồi. Thuộc về nó cái kia thâm nguyên tầng bản nguyên chi lực. Đang tại bị sinh mệnh chi chủng điên cuồng cắn nuốt. Đường Vũ Lân thậm chí có thể cảm giác được. Sinh mệnh chi chủng nội bộ đã tại xuất hiện một ít kỳ diệu biến hóa. Cái kia cảnh tại biến thô. Càng thêm kỳ diệu chính là cái kia nồng đậm sinh mệnh lực. Bắt đầu thật lớn trình độ hướng vào phía trong áp xúc, giống như là tại chứa đựng tựa như, đã có sinh mệnh chi chủng gia nhập, tuyệt đại bộ phận năng lượng đều bị nó quét sạch mà đi. Đường Vũ Lân cũng có thể lợi dụng cơ hội này, vừa cảm thụ sinh mệnh năng lượng thoải mái, một bên vận chuyển huyền thiên công, điều chỉnh trạng huống thân thể của mình. Loại này trên phạm vi lớn tăng lên cơ hội, một đời đều có không được mấy lần à. Hơn nữa, trong mơ hồ, hắn đối với sinh mệnh cùng hủy diệt lý giải, lại sâu hơn vài phần. Lúc trước, tại ma quỷ đảo thời điểm, hắn đã từng phân biệt nhận thức qua hai loại năng lượng. Mà lúc này cái này sinh mệnh chi chủng truyền lại cho hắn sinh mệnh năng lượng. Thậm chí so với ma quỷ đảo bên trên sinh mệnh năng lượng càng thêm nồng đậm cùng thuần túy. Đây là một cái vị diện lực lượng A. Tuy rằng hắn không thể trực tiếp lợi dụng. Nhưng mà, đừng quên hắn thế nhưng là tự nhiên chi tử. Với tư cách tự nhiên chi tử, những thứ này sinh mệnh năng lượng đối với hắn tầm bổ là tuyệt sẽ không keo kiệt đấy. Huống chi lần này thôn vệ cơ hội. Vốn chính là đường Vũ Lân mang đến đấy. Tào Đức Chí thu hồi chính mình vô tình kiếm. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy lòng mang đại sướng. Tuy rằng trước chưa kịp nhìn thông đạo tình huống bên kia. Nhưng trước mắt mới thôi nếu như chỉ qua tới hai cái thâm uyên vương giả. Vậy có nghĩa là, lối đi này cũng không phải như vậy trôi chảy. Mà có thể hủy diệt hai cái thâm uyên vị diện tầng. Đây chính là trước đó chưa từng có đấy. Đối với thâm uyên vị diện sẽ là đả kích thật lớn. Tiêu diệt địch nhân, lớn mạnh chính mình. Này tiêu hao so sánh phía dưới, chỉ cần nhiều hơn nữa hủy diệt một ít thâm uyên vương giả, như vậy, thâm uyên vị diện liền đem không đáng để lo. Mà Đấu La Đại Lục sinh mệnh chi chủng chẳng những phải dùng đào tạo, hơn nữa còn có thể để cho đường Vũ Lân gia tốc phát triển. Đây quả thực là một lần hành động được nhiều. Đang tại vị này huyết nhất đắc chí vừa lòng thời điểm. Trong lúc đó, toàn bộ minh kính đấu la lĩnh vực đột nhiên kịch liệt chấn động thoáng một phát. Có chút vội vàng thanh âm truyền đến, lão Tào, không tốt, mau tới hỗ trợ. Thâm uyên thông đạo muốn toàn diện đã nứt ra. Tào Đức Chí trong lòng cả kinh. Vừa mới hắn xâm nhập thâm uyên thời điểm. Trên thực tế đã chứng kiến. Thâm uyên thông đạo chỗ sâu phong ấn là không có bị hoàn toàn mở ra đấy. Hẳn là thâm uyên sinh vật lợi dụng nhất định được thủ đoạn. Mở ra một điểm lỗ hồng. Lúc trước như vậy bao nhiêu có thể liên thủ bố trí xuống vị diện phong ấn. Ở đâu là dễ dàng như vậy mở ra. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy. Nhưng hắn hay vẫn là trước tiên ra lĩnh vực. Bên này đường Vũ Lân đã không chế thôn vệ chủ động. Không cần hắn. Giờ này khắc này, thâm uyên thông đạo nội bộ, không đứt vang lên từng tiếng chói tai phá toái âm thanh. Kinh khủng năng lượng chấn động hướng ra phía ngoài trào lên. Trước lao tới những cái kia thâm uyên sinh vật nhao nhao nổ nát vụn, hóa thành thâm uyên năng lượng trở về. Thâm uyên ở chỗ sâu trong, nguyên bản hình thành vòng xoáy hướng phía dưới trầm xuống, mà cái kia từng đạo vững chắc phong ấn, bắt đầu xuất hiện mảng lớn vết rách. Cực độ nồng đặc thâm uyên năng lượng. Bắt đầu từ những cái kia trong cái khe tràn đầy đi ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Vô tình đấu la vừa ra tới cũng cảm giác được không đúng, hoảng sợ biến sắc. Trương Huyễn Vân sắc mặt âm trầm. Chúng ta chỉ sợ có phiền toái. Vừa mới ngươi thành công. Ân. Thành công, Lục Chảo Ma Hoàng đã xong. Hắn chỗ thâm uyên tầng đoán chừng cũng xong đời. Không tốt, hẳn là những cái kia Thâm Uyên vương giả cảm giác không đúng, đây là muốn không tiếc một cái giá lớn lao tới cùng chúng ta quyết nhất tử chiến hay sao? Tại Tào Đức Chí nguyên bản phán đoán ở bên trong, một khi Thâm Uyên vương giả vẫn lạc, dẫn đến Thâm Uyên vị diện trong có chút tầng tan vỡ. Đối với Thâm Uyên vị diện mà nói, biện pháp tốt nhất chính là ngăn ra Thâm Uyên thông đạo, thoát ly cùng đấu la thế giới liên hệ. Bởi như vậy, khốn nhiễu lấy đấu la đại lục hơn 6.000 năm Thâm Uyên vị diện vấn đề, tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng rồi. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, tại có Thâm Uyên vương giả vẫn lạc về sau, cái này Thâm Uyên vị diện không biết dùng phương pháp gì, lại muốn cưỡng ép phá tan phong ấn. Đây rõ ràng là muốn cùng nhân loại quyết nhất tử chiến ý tứ a. Lục Chảo Ma Hoàng tăng thêm Nghĩ Hoàng, cũng chỉ là hai vị Thâm Uyên vương giả mà dùng, nếu như có thể lao ra càng nhiều nữa Thâm Uyên vương giả. Cái này phiền toái có thể to lắm. Nguyễn Vân, không thể để cho bọn hắn triệt để đột phá phong ấn, chúng ta liên thủ, vững chắc phong ấn, mở ra huyết thần đại trận a. Tào Đức Chí quyết định thật nhanh nói ra. Nhưng Trương Nguyễn Vân lại chần chờ, thế nhưng là, nói như vậy, đem ngươi không thể tiếp tục động thủ. Các ngươi huyết thần doanh nhân thủ cũng đều muốn tập trung tinh thần đi vào. Mà phong ấn khe hở đã xuất hiện, hay vẫn là sẽ không ngừng có Thâm Uyên sinh vật lao tới, chúng ta phong tỏa, chỉ sợ ngăn cản không nổi a. Nhất định sẽ có Thâm Uyên vương giả xuất hiện. Vô tình đấu là quyết định thật nhanh mà nói, ngăn không được cũng phải ngăn. Thâm Uyên thông đạo phong ấn không có khả năng phá toái, một khi phá toái, hơn 10 vị Thâm Uyên vương giả cùng một chỗ lao tới, đó mới thật là tai họa. Nhất định mở ra huyết thần đại trận, người phụ trợ Vũ Lân, ngăn chặn khe hở, chúng ta vững chắc phong ấn, không tiếc một cái giá lớn, nhất định phải đứng vững. Hiện tại, chúng ta chỉ có tin tưởng người trẻ tuổi rồi. Nói đến đây, Tào Đức Chí dung thân nhoáng một cái, liền thăng nhập không trung bên trong. Hướng huyết thần doanh các vị huyết thần quát lớn, huyết thần doanh tương ứng, chuẩn bị huyết thần đại trận. Vũ Lân vị trí từ nguyên bổn huyết cửu tiếp nhận. Vừa nói, tay phải hắn vừa nhấc, cái kia đã từng xuất hiện qua cổ pháp trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, nhưng lần này cũng chỉ có một thanh. Hắn chuôi này trường kiếm, dài ước chừng 4 xích 3 tấc, mũi kiếm như nước, lóng lánh nhàn nhạt lạnh như băng gợn sóng. Từ dưới người hắn, từng vòng hồn hoàn bay lên. 6 đen 3 đỏ, 9 vòng hồn hoàn quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn. Với tư cách đương kim đường môn đệ nhất nhân, đường môn môn chủ, đấu la điện điện chủ. Lúc vị này cực hạn đấu la đem bản thân khí tức toàn diện nở rộ ra thời điểm, đã liền bầu trời cũng bắt đầu trở nên âm u đứng lên. Phảng phất có vô số sắc bén khí lưu, muốn từ bên trên bầu trời hạ xuống tựa như. Tào Đức Chí vừa nhấc tay. Trong tay vô tình kiếm chỉ xéo trời cao. Bầu trời lập tức phát sáng lên. Một đạo ánh dạng đông từ trên trời giáng xuống. Hào quang hạ xuống trong quá trình. Hóa thành một thanh màu vàng cự kiếm, lăng không mà rơi, mang theo không gì sánh kịp sắc bén, chớp mắt đâm vào Thâm Uyên ở chỗ sâu trong. Những cái kia mới vừa từ trong cái khe tuôn ra đậm đặc Thâm Uyên năng lượng, lập tức tại đây màu vàng cự kiếm chiếu rọi xuống nhao nhao co rút lại, để cho thông đạo bên trong hơi chút không còn. Trương Nguyễn Vân cũng không dám lãnh đạm. Hắn biết rõ, Tào Đức Chí nói đúng, hiện tại nếu như còn không vững chắc phong ấn mà nói, phong ấn thật phá vỡ, đó mới là tai họa thật lớn. Hai tay của hắn vung ra, chín đạo kim quang phân biệt bay về phía thông đạo lối đi ra chung quanh trên vách động. Lúc cái kia chín đạo kim quang vững chắc rơi tại trên vách động lúc, hiện ra bản thể, cái kia rõ ràng là 9 miếng tấm thuẫn hình dạng huy chương. Mỗi một cái huy chương bên trên đều có một cái đồ án, đại biểu cho này cái huy chương sơ đại chủ nhân. Lúc trước, chính là chỗ này 9 vị đại năng, liên thủ bày ra phong ấn Thâm Uyên vị diện thông đạo. Lúc này, những thứ này phong ấn làm rút cuộc tại lúc cách mấy nghìn năm về sau, lại một lần xuất hiện. 9 miếng lệnh bài chui vào vách núi. Lập tức, toàn bộ Thâm Uyên thông đạo đều kịch liệt rung động. Dùng 9 miếng lệnh bài là khởi điểm. Mảng lớn màu vàng đường vân ùn ùn mà ra. Hướng Thâm Uyên thông đạo ở chỗ sâu trong lan tràn mà đi. Thâm Uyên thông đạo nội bộ, tuy rằng như trước truyền đến từng trận nổ vang, nhưng lúc này, lại thoáng ổn định vài phần. 9 cái hình tròn bình đài, từ vách núi trong chậm rãi chui ra. Quyết nhất dung thân nhoáng một cái, trước tiên đến rồi chính diện 12 giờ vị trí. Tại cái đó trên bình đài ngồi xuống, huyết thần doanh mặt khác 8 vị huyết thần, thì là riêng phần mình đến rồi một cái trên bình đài, tất cả đều khoanh chân ngồi xuống. Dùng ta chi huyết làm dẫn, một chùm huyết vụ bỗng nhiên từ huyết nhất trên người nổ tung, cái kia hoàn toàn là từ trong lỗ chân lông bị buộc đi ra đấy, huyết vụ tràn ngập, huyết nhất sắc mặt lập tức tái nhợt vài phần. Dùng ta chi huyết làm dẫn, 8 người khác, cũng đồng dạng đọc lên chú ngữ, lớn bồng huyết vụ từ trên người bọn họ phóng thích. Những thứ này huyết vụ phóng thích về sau, chớp mắt rơi xuống, không có mảy may lãng phí. Trực tiếp hòa nhập vào dưới người bọn họ bình đài bên trong. Lập tức, toàn bộ trong động quật màu vàng phù văn chớp mắt thắp sáng, đem thâm uyên thông đạo chỗ sâu nhất hết thảy chiếu rọi danh mạch. Từ bên trên quan sát cũng có thể mơ hồ chứng kiến, tại lối đi kia ở chỗ sâu trong, mảng lớn màu đen sương mù rung động, từng tiếng chói tai phá toái âm thanh không đứt vang lên. Mơ hồ có ám tử sắc vầng sáng tại thâm uyên ở chỗ sâu trong lóng lánh, tính toán lan tràn lên phía trên. Nhưng tại chín vị huyết thần huyết dịch rót vào xuống, pháp trận lập tức trở nên càng phát ra vững chắc, có hướng phía dưới áp chế hương vị. Tiên thiên chi linh, nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn, đúc thành căn cơ. Quyết nhất sục sôi thanh âm vang vọng thâm uyên thông đạo trên không. Hắn ngồi xuống mâm tròn đã như là thái dương giống như lóng lánh, từng đạo màu vàng vầng sáng vây quanh thân thể của hắn lên không dựng lên. Quyết nhị theo sát lấy cao giọng quát, thủy chi linh, nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn, đúc thành căn cơ. Quyết tam nói, hỏa chi linh, nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn, đúc thành căn cơ. Quyết tứ nói, thổ chi linh, nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn, đúc thành căn cơ. Quyết ngũ nói, phong chi linh, nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn, đúc thành căn cơ. Quyết lục nói, quang minh chi linh, nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn, đúc thành căn cơ. Quyết thất nói, hắc ám chi linh, nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn, đúc thành căn cơ. Quyết bát nói, thời gian chi linh, nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn, đúc thành căn cơ. Quyết cửu nói, không gian chi linh, nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn, đúc thành căn cơ. Tại chín âm thanh chú ngữ ngâm sướng bên trong, chín cái mâm tròn phân biệt lóng lánh bất đồng màu sắc. Nước là màu lam, lửa là màu đỏ, gió là màu xanh, đất là màu vàng, quang minh là màu trắng, hắc ám là màu đen. Nhất kỳ dị chính là thời gian cùng không gian. Thời gian là biến hóa thất thường màu vàng, không gian là mờ mịt chấn động màu bạc. Chín loại thiên nhiên tiên thiên chi linh, tại chín vị huyết thần dùng bản thân máu tươi làm dẫn đạo, kích phát dưới thân pháp trận, triệt để nở rộ. Cái này huyết thần đại trận chính là lúc trước chín vị đại năng liên thủ sáng tạo. Phong ấn cũng không phải dựa vào bọn hắn chín người lực lượng mà hình thành, mà là dùng bọn hắn chín người lực lượng làm dẫn đạo, thông qua cực kỳ phức tạp phù văn dẫn đạo đấu la đại lục bên trên chín loại bản nguyên linh khí hội tụ đúc thành phong ấn. Lợi dụng đấy là đấu la đại lục vị diện này đối với thế giới khác vị diện bài xích nguyên lý, cho nên mới có thể thời gian dài như vậy đến một mực ngăn cản lấy thâm uyên vị diện đến. Mà khi đó thâm uyên vị diện đại năng tại phong ấn sắp hoàn thành thời điểm đem hết toàn lực, cuối cùng là tại phong ấn chung quanh để lại một ít nhỏ khe hở để cho một ít bình thường thâm uyên sinh vật có thể ghé qua, không đến mức bị phong ấn giết chết. Cái này là cái kia 36 đầu nhỏ thông đạo lý do. Bằng không mà nói, lúc trước phong ấn nếu như hoàn mỹ thành công, thâm uyên vị diện liền đem bị triệt để đã cách trở. Huyết thần doanh tồn tại, điểm trọng yếu nhất chính là tại nguy cấp nhất thời khắc. Phục chế lúc trước 9 vị tiền bối đại năng, dẫn đạo 9 loại tiên thiên linh khí hội tụ phong ấn, đem phong ấn kích phát đến mạnh nhất trình độ. Tuy rằng lúc này 9 vị huyết thần cùng lúc trước 9 vị tiền bối so với, thực lực có chỗ chênh lệch. Nhưng đừng quên, 6.000 năm trước, hồn sư giới đấu khải còn không có hoàn toàn thành hình. Mà bây giờ, cái này cửu đại huyết thần đều có đấu khải phụ trợ. Tính là không thể mỗi một vị đều đạt đến cực hạn đấu la như vậy cấp độ. Tọa chấn trung ương huyết nhất, thậm chí còn muốn siêu việt lúc trước tiền bối. Hắn một người lực lượng, liền hoàn thành toàn bộ trận pháp 1/3 thúc dục. Những người khác dựa vào đấu khải phụ trợ, cũng có thể đem tu vi tăng lên tới siêu cấp đấu la cấp độ. Trên bầu trời âm u đám mây dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Các loại màu sắc vầng sáng như có như không nổi lên. Tại Trương Huyễn Vân bực này cực hạn đấu la cấp độ trong mắt cường giả, hắn tinh thần lực có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí cái kia nồng đậm các loại thuộc tính nguyên tố phân tử. Đang tại pháp trận dẫn đạo dưới nhanh chóng ngưng tụ. Những thứ này tiên thiên chi linh đều là đấu la đại lục pháp tắc. Bọn hắn không thể nghi ngờ cũng có thể cảm nhận được đến từ thế giới khác vị diện xâm nhập, tại pháp trận dẫn đạo xuống, không hề giữ lại lựa chọn thủ hộ chính mình vị diện. Cửu thải vầng sáng bao trùm, như là một cái cực lớn màn hào quang, trôi nổi tại thâm uyên thông đạo phía trên. Cửu sắc hào quang phân biệt rót vào cái kia 9 vị huyết thần trên người, lại thông qua thân thể bọn họ dẫn đạo rót vào pháp trận. Pháp trận bên trên màu vàng đường vân lập tức hào quang bùng cháy mạnh, phía dưới bị phá mở khe hở nhanh chóng dừng lại, không cách nào nữa tiếp tục rạn nứt, thậm chí còn có muốn lấp đầy hương vị. Bên kia, thâm uyên vị diện ở bên trong, từng vị vương giả thân thể nổ tung, nở rộ thuần túy nhất thâm uyên năng lượng. Những thứ này thâm uyên năng lượng điên cuồng tràn vào thông đạo bên trong, tựa như từng con một quái thú, xé rách lấy khe hở, đem càng nhiều nữa thâm uyên năng lượng rót vào tới đây. Cái này đã không chỉ là hai cái chủng tộc chi tranh, càng là hai cái vị diện pháp tắc chi tranh. Chói tai tiếng y, một y âm thanh không đứt tại thâm uyên thông đạo ở chỗ sâu trong nổ vang. Trương Nguyễn Vân giơ tay lên, vòng phòng hộ chuẩn bị, sóng chấn động ra chuẩn bị. Tất cả nhân viên tiến vào báo động đỏ trạng thái. Chín vị huyết thần tuy rằng vững chắc nổi phong ấn, nhưng Thâm Uyên vị diện nếu như không tiếc một cái giá lớn đều muốn đem phong ấn phá vỡ. Như vậy, bọn hắn sắp sửa nghênh đón đấy. Tất nhiên sẽ là trước đó chưa từng có một trận cực lớn Thâm Uyên triều tịch. Huyết thần quân đoàn các cường giả, lúc này đã nhao nhao tụ tập tại Trương Nguyễn Vân sau lưng. Không tính chín vị huyết thần quân đoàn hồn sư ở bên trong, cũng có vượt qua 10 vị phong hào đấu là cấp bậc tồn tại. Lúc này nguyên một đám tất cả đều đang mặc tam tự đấu khải, yên tĩnh cùng đợi trận này đại chiến tiến đến. Đúng lúc này, Thâm Uyên vị diện ở chỗ sâu trong. Thánh quân, một cái giá lớn quá lớn, khe hở đã mở ra, nhưng nhân loại bên kia không biết dùng phương pháp gì, làm cái kia phong ấn trở nên càng thêm vững chắc, chúng ta rất khó tiến lên. 10 vị vương giả hy sinh chỉ sợ chưa đủ. Chúng ta là không là. Im ngay, 10 cái không được, liền 15 cái, 15 cái không được, liền 20. Không có khả năng cho nhân loại nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Ta đã cảm giác được. Thế giới loài người pháp tắc bên trong, đang có một loại có thể triệt để hủy diệt chúng ta toàn bộ vị diện lực lượng tại sản sinh. Lần này, rất có thể là bọn ta cơ hội duy nhất, không có khả năng cho nhân loại cái loại này lực lượng lớn lên cơ hội. Vâng, Thánh Quân. Oanh long long, oanh long long. Đúng lúc này, Thâm Uyên vị diện lại một lần kịch liệt chấn động đứng lên, trong lúc nhất thời, pháp tắc hỗn loạn, vô số nhỏ yếu Thâm Uyên sinh vật tại kia chỗ vị diện trong vỡ vụn. Huyết mâu lóng lánh, hung ác ngang ngược chi khí chớp mắt bộc phát. Để cho cái này bạo loạn Thâm Uyên vị diện thoáng bình phục vài phần. Nghĩ hoàng, cũng xong rồi. Nó vị diện chi chủng cũng đã biến mất. Hiện tại các ngươi minh bạch, vì cái gì ta muốn ở thời điểm này cùng nhân loại quyết nhất tử chiến rồi à. Sẽ không ra sức đánh cược một lần, không lâu tương lai, rất có thể không phải là chúng ta xâm chiếm thế giới loài người, mà là thế giới loài người đem chúng ta triệt để hủy diệt. Trầm thấp tiếng gầm gừ ở bên trong. Thánh quân khí tức bỗng nhiên hướng ra phía ngoài lan tràn. Một đạo màu đỏ như máu hào quang xuyên thấu vô số tầng cách trở, hung hăng oanh kích tại cái kia do ngàn vạn màu vàng phù văn tạo thành thông đạo phong ấn phía trên. Oanh, chấn thủ phong ấn chín vị huyết thần không khỏi toàn thân kịch chấn, tu vi yếu nhất ba người càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Huyết nhất biến sắc, tay phải hư không chỉ một cái, ba thanh vô tình kiếm điện xạ mà ra, phân biệt lơ lửng tại huyết thất, huyết bát, huyết cửu hướng trên đỉnh đầu, giúp bọn hắn chấn áp dưới thân phong ấn. Lúc này huyết cửu trong lòng tràn đầy may mắn. Bởi vì thua bởi Đường Vũ Lân, tại qua một tháng bên trong, hắn có thể nói là đem hết toàn lực tại tu luyện, cuối cùng là đã có tiến bộ không ít, đã liền tu vi đều tăng lên một cấp. Phần này kinh nghiệm, để cho hắn tại giờ này khắc này chấn thủ phong ấn trong quá trình, tương đối liền nhẹ nhõm một ít. Đổi trước, chỉ sợ vừa mới sẽ không chỉ là phun ra một cái máu đơn giản như vậy. Cái kia kịch liệt nổ vang ở bên trong, nguyên bản đã bắt đầu lắp đầy phong ấn khe hở một lần nữa bùng nổ. Từng cỗ một nồng đậm màu đen khí lưu ùn mà ra. Những thứ này khí lưu bắt đầu ngưng tụ thành hình, hóa thành không dùng tính toán Thâm Uyên sinh vật, điên cuồng hướng thông đạo lối đi ra trào lên mà đến. Mà ở những thứ này Thâm Uyên sinh vật bên trong, ít nhất vượt qua 5 vị Thâm Uyên vương giả xuất hiện. Trong đó, tọa trấn trung ương một gã Thâm Uyên vương giả, nhìn qua vậy mà cùng nhân loại nữ tử không có gì khác nhau, toàn thân bao trùm lấy màu đen áo da, sau lưng hai mảnh màu đen cánh mở ra. Tướng mạo cực đẹp, một đầu tóc dài màu đen như là mâm tròn giống như ở sau óc triển khai. Trong hai tròng mắt, tràn đầy chói mắt hàn ý. Tại nàng cặp kia tròng mắt lạnh như băng bên trong, dường như có thể nhìn thấu toàn bộ thế giới giống như, tay phải hướng lối đi ra chỉ một cái, lập tức liền có ngàn vạn Thâm Uyên sinh vật ùn ùn mà ra. Hắc đế. Trương Nguyễn Vân biến sắc, lập tức liền nhận ra vị này. Cùng Thâm Uyên vị diện giao thủ vượt qua 6.000 năm, huyết thần quân đoàn đối với Thâm Uyên sinh vật tư liệu tự nhiên là phi thường sung túc đấy. Mặc dù Thâm Uyên vương giả đám tại mỗi lần Thâm Uyên triều tịch đều chỉ có thể là cách không ra tay. Không cách nào bản thể hàng lâm, nhưng tại nhiều khi, cũng có hình chiếu sẽ xuất hiện. Thông qua những thứ này hình chiếu, nhân loại cho Thâm Uyên vương giả đám nổi lên rất nhiều tên. 108 tầng Thâm Uyên vương giả, chí ít có vượt qua một nửa, nhân loại là bái kiến ấy. Mà trước mắt vị này, Hắc Đế, chính là bài danh 10 thứ hạng đầu Thâm Uyên vương giả ở bên trong, xuất hiện qua tối đa số lần một vị. Nàng tại Thâm Uyên tầng thứ 9, chính là Thâm Uyên bài danh thứ 9 đế giả, chỉ có phía trước nhất 10 tầng. Mới có xương đế tư cách. Tại Thâm Uyên bên trong, có siêu nhiên địa vị. Hắc đế chính là Hắc Hoàng nhất tộc chi chủ, có được lấy bán thần cấp độ khủng bố thế lực, đủ để cùng nhân loại cực hạn đấu la mặc tứ tự đấu khải lúc so với. Kia thực lực mạnh, cho dù là hình chiếu, đều từng cho thế giới loài người mang đến qua nhiều phiền toái. Lần này Thâm Uyên vị diện không tiếc hết thảy lợi dụng trước khe hở đem phong ấn khe hở mở ra. đầu tiên xuất hiện. Dĩ nhiên là vị này Hắc Đế bản thể. Bởi vậy có thể thấy được, Thâm Uyên vị diện lần này là cỡ nào kiên quyết rồi. Hắc Đế tựa hồ là nghe hiểu rồi Trương Huyễn Vân mà nói, ngẩng đầu hướng hắn nhìn đi. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Huyễn Vân chỉ cảm thấy hai tròng mắt như là kim đâm giống như. Tuy rằng hắn cũng tấn thăng đến rồi cực hạn đấu la phương diện, nhưng hắn vẫn là mới vừa tiến vào không lâu. Tại tu vi bên trên, vẫn phải so vô tình đấu la cùng với Hắc Đế cái này cấp độ tồn tại thua kém một bậc. Thâm Uyên vị diện thậm chí ngay cả Hắc Đế bản thể đều có thể truyền tống tới. Như vậy, mặt khác đế vương cấp Thâm Uyên vương giả, nếu như cũng bị truyền tống đến bên này, cái kia thật có thể không cách nào đối kháng rồi. May mắn, tại đây một nhóm lớn Thâm Uyên sinh vật bị truyền tống tới đây về sau, cái kia vỡ ra trong phong ấn, trèo chống lấy khe hở Thâm Uyên năng lượng rõ ràng giảm bớt vài phần. Tại huyết thần đại trận dưới áp chế, lắp đầy rất nhiều. Hiển nhiên, trong lúc nhất thời không có khả năng lại truyền tống nhiều như vậy cường giả đến bên này. Năm vị Thâm Uyên đế vương không có ở trước tiên xuất kích, mà là dùng Hắc Đế làm trung tâm, lơ lửng tại thông đạo ở chỗ sâu trong, nhìn lên cửa ra. Vô số Thâm Uyên sinh vật tựa như giếng phun giống như, điên cuồng hướng ra phía ngoài khởi xướng trùng kích. Trong lúc nhất thời, phòng ngự lập tức có căng thẳng hương vị. May mắn, tại huyết thần doanh cửu đại huyết thần liên thủ dưới tác dụng, thông đạo phong ấn tạm thời là ổn định lại. Nếu không, nếu như kế tiếp còn có đại lượng Thâm Uyên vương giả lao tới, đó mới là tăng thêm sự kinh khủng tai họa. Hỏa lực chớp mắt liền trở nên dày đặc tiếng nổ vang, làm cho cả Thâm Uyên thông đạo nội bộ đã hóa thành một mảnh năng lượng phong bạo hải dương. Chết đi Thâm Uyên sinh vật hóa thành nồng đặc Thâm Uyên năng lượng, ngược trùng kích phong ấn, kế tiếp Thâm Uyên sinh vật tức thì tiếp tục điên cuồng công kích. Không hề nghi ngờ, 6.000 năm qua, nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật một mực tại kéo dài tiến bộ. Tựa như 6.000 năm trước, nhân loại vẫn chỉ có cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo, mà bây giờ cao nhất cũng đã có thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo, liền Sử Lai Khắc học viện cường đại như vậy tồn tại đều có thể hủy diệt. 6.000 năm qua, nhân loại khoa học kỹ thuật đã so với lúc trước cường thịnh quá nhiều, quá nhiều. Mặc dù huyết thần quân đoàn cũng không tại quân liên bang bộ phận danh sách bên trong, nhưng liên bang hội nghị cho dù là dù thế nào dày vò, cũng không dám cắt giảm nửa phần đối với huyết thần quân đoàn ủng hộ. 6.000 năm trước Thâm Uyên sinh vật xâm nhập đại lục bị liệt là liên bang cao nhất cơ mật, mà bảo đảm huyết thần quân đoàn sức chiến đấu, cũng bị liệt vào liên bang đẳng cấp cao nhất sự việc cần giải quyết. Bởi vậy, 6.000 năm qua, huyết thần quân đoàn vô luận là phòng ngự trận đấy, các loại vũ khí, đều là liên bang mới nhất khoa học kỹ thuật. Thậm chí có chút ít vẫn còn thí nghiệm giai đoạn vũ khí cũng bị cung cấp đến nơi này. Thông qua tại chi nhánh thông đạo bên trong không nứt cùng Thâm Uyên sinh vật tác chiến mà vào đi điều chỉnh cùng cải thiện. Nhân loại trước mắt vũ khí trang bị, coi như là đối diện với mấy cái này Thâm Uyên vương giả cũng không sợ, cho tới nay. Thâm Uyên vị diện phiền toái nhất đấy, chính là bọn hắn cái kia không chết năng lực. Đây cũng là vì cái gì lúc huyết nhất chứng kiến đường vũ luân hoàng kim long thương có thể chính thức thôn vệ Thâm Uyên năng lượng về sau là như thế mừng rỡ như điên rồi. Đương nhiên, có thể ngăn cản điều kiện tiên quyết là Thâm Uyên vị diện không cách nào toàn diện xâm lấn thế giới loài người. Bằng không mà nói, tương đương với một cái vị diện đấu đá, tất nhiên sẽ mang lại cho toàn bộ nhân loại hủy diệt tính tai họa. Nhân loại một khi tử vong, nhưng là không còn biện pháp như Thâm Uyên sinh vật như vậy đến phục sinh o a. Bởi vậy, vô luận như thế nào, đều nhất định phải thủ hộ ở huyết thần quân đoàn chỗ Thâm Uyên thông đạo. Minh kính đấu là Trương Huyễn Vân lúc này mặt trầm như nước, cho dù là dùng hắn mặt đối với Thâm Uyên sinh vật vượt qua 60 năm kinh nghiệm, lúc này trong lòng cũng không khỏi một hồi phát nhanh. Hắn đúng là đối với Thâm Uyên sinh vật kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng cái này điều kiện tiên quyết là cực hạn tại trình độ nhất định trong phạm vi đấy. Thâm Uyên vương giả đám đã vô số năm không có chính thức xuất hiện ở thế giới loài người trong. Hắn với tư cách quân đoàn trưởng cũng không thể mạo hiểm lẻn vào Thâm Uyên vị diện đi nhận thức Thâm Uyên vương giả đám bọn chúng thực lực. Phương diện này, thân là huyết nhất vô tình đấu la so với hắn kinh nghiệm phong phú nhiều lắm. Lục Chảo Ma Hoàng cùng Nghĩ Hoàng trước sau vẫn lạc, mang cho bọn hắn thật lớn tin tưởng. Có thể theo nhau mà đến ngũ đại vương giả, có thể đã không phải trước mắt những vũ khí này trang bị có khả năng ngăn cản được rồi. Chỉ có phóng thích uy lực càng lớn tính sát thương vũ khí mới có thể ngăn cản. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không rõ ràng lắm, vị kia Hắc Đế thực lực cuối cùng có thể cường đại tới trình độ nào. Bài danh thứ 9, Hắc Hoàng nhất tộc tộc trưởng, cái thân phận này đủ để khiến huyết thần quân đoàn hơi chút kiêng kỵ rồi. Phải biết rằng, cho dù chẳng qua là xuất hiện một gã Hắc Hoàng, tại chi nhánh thông đạo bên kia, đều là tuyệt đối đại sự kiện, chớ nói chi là Hắc Đế tự mình xuất hiện. Hắc Hoàng nhất tộc tại Thâm Uyên vị diện tất cả tầng bên trong, là số lượng 10 phần thưa thớt một chủng tộc, nhưng cá nhân sức chiến đấu lại phi thường cường đại. Tại bình quân chiến lực bên trong, thậm chí có thể xếp đặt tại toàn bộ Thâm Uyên trước năm. Lúc còn trẻ, Trương Huyễn Vân cũng từng cùng Hắc Hoàng đã giao thủ. Hắn cho tới bây giờ đều hoàn toàn hiểu rõ chính mình khi đó chật vật. Hắc Hoàng còn lợi hại như thế, Hắc Đế thực lực như thế nào có thể nghĩ. Tiếng nổ vang liên tiếp, hỏa lực mật độ tăng cường. Huyết thần quân đoàn các chiến sĩ thể hiện ra tố chất cực cao. Mặt đối với như thế hung mãnh trùng kích không hốt hoảng chút nào. Dựa theo nhiều năm qua diễn luyện không ngừng thay đổi các loại vũ khí thanh năng lượng. Một ít dự bị vũ khí đã tập trung tinh thần sử dụng. Hủ thực đạn chuẩn bị. Trương Nguyễn Vân mặt trầm như nước, truyền đạt lấy một mảnh dài hẹp ra lệnh. Một cái đường kính vượt qua 30 mét cực lớn ống đồng hình dáng hồn đạo khí. Tại thông đạo lối đi ra không xa chậm rãi từ dưới mặt đất phương bay lên. Cái này ống đồng bị nước sơn thành màu xanh sẫm. Phía trên có màu đen đầu lâu đồ án. Chẳng qua là xem một chút là có thể cảm nhận được nó khủng bố. Ống đồng nghiêng nghiêng nhắm ngay Thâm Uyên thông đạo phương hướng, nội bộ mơ hồ có năng lượng chấn động truyền đến. Lúc này, tại vô số Thâm Uyên sinh vật bất kể một cái giá lớn hướng lên điên cuồng công kích dưới tình huống, tuyến phong tỏa khoảng cách thông đạo cửa ra đã càng ngày càng gần. Hủ thực đạn, phóng ra. Nương theo lấy Trương Nguyễn Vân ra lệnh một tiếng. Cái kia màu xanh là ống đồng nội bộ sáng lên một đoàn màu xanh sẫm vầng sáng. Ngay sau đó, một cái màu xanh sẫm quang cầu liền quang lên. Trên không trung kéo lê một đạo duyên dáng đường vòng cung. Thẳng đến Thâm Uyên thông đạo cửa ra ở giữa tâm chỗ rơi đi. Thâm Uyên thông đạo lối đi ra tuyến phong tỏa thoáng dừng lại một chút, phía dưới Thâm Uyên sinh vật lập tức thừa cơ vọt mạnh. Thế nhưng đường kính gần 30 mét cực lớn màu xanh sẫm quang cầu cũng đã rơi vào trong đó. Quang cầu không thể tránh khỏi đụng chạm lấy Thâm Uyên sinh vật, một màn quỷ dị xuất hiện, Thâm Uyên sinh vật bị nó đụng chạm về sau, giống như là bị dính chặt rồi giống như, nguyên một đám không cách nào giãy giụa. Sau đó bắt đầu chậm rãi tại quang cầu bên trên hòa tan. Càng thêm kỳ dị chính là, quang cầu này bên trên tựa hồ có một cỗ hấp thụ lực, làm những cái kia hòa tan Thâm Uyên sinh vật biến thành Thâm Uyên năng lượng không có biện pháp trực tiếp tán loạn, rơi vào phía dưới Thâm Uyên thông đạo, mà là chỉ có thể chậm rãi giật tán. Nhân loại nghiên cứu Thâm Uyên sinh vật nhiều năm như vậy, tự nhiên không có khả năng không có biện pháp nào. Hủ thực đạn chính là một loại chuyên môn nhằm vào tại Thâm Uyên sinh vật vũ khí bí mật, kia lợi dụng một ít đặc thù hồn đạo pháp trận nguyên lý tiến hành chế tác, chẳng những có thể phân giải cùng phạm vi lớn sát thương, càng là có thể đối với Thâm Uyên năng lượng sản sinh rất mạnh dính tính. Từ đó để cho Thâm Uyên sinh vật tại chết trận về sau, không thể trước tiên đem năng lượng phản hồi Thâm Uyên vị diện bên trong. Tuy rằng đây chỉ là trị phần ngọn không trị gốc tình huống, nhưng tại mặt đối với phạm vi lớn Thâm Uyên thông đạo bạo động thời điểm, có thể phát ra nổi tác dụng không nhỏ rồi. Mắt thấy hủ thực đạn mang theo không ít Thâm Uyên sinh vật rơi vào Thâm Uyên thông đạo ở chỗ sâu trong. Trương Nguyễn Vân tỉnh táo ra lệnh, làm nổ. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Thâm Uyên thông đạo ở chỗ sâu trong, cơ hồ là chớp mắt nổ tung một cái cực lớn màu xanh sẫm quang cầu. Hào quang bắn ra bốn phía, hướng ra phía ngoài phát tán ra mảng lớn chất lỏng màu xanh biếc, nhiễm tại đại lượng Thâm Uyên sinh vật trên người, làm kia bắt đầu kịch liệt ăn mòn. Hơn nữa nhiễm nước sơn Thâm Uyên năng lượng. Ở thời điểm này, Thâm Uyên sinh vật mạnh yếu cũng hiện ra, bình thường Thâm Uyên sinh vật tiếp xúc với hủ thực đạn, nhanh chóng tử vong. Nhưng một ít cường đại Thâm Uyên sinh vật, nhưng lại có bọn hắn ứng đối phương pháp. Đi theo Hắc Đế cùng nhau đến đây đấy, còn có 12 tên thân hình rõ ràng nhỏ hơn nàng một vòng, nhưng toàn thân đều là hắc vụ tràn ngập Hắc Hoàng. Lúc này có 6 vị Hắc Hoàng thủ hộ tại Hắc Đế bên cạnh, còn có 6 vị đã bay lên trời. Trên người các nàng màu đen sương mù nồng đậm hướng lên trào lên mà ra, cùng hủ thực đạn bộc phát ra ăn mòn chất lỏng tiếp xúc. Những thứ này hắc vụ sẽ kịch liệt chấn động, nhưng ăn mòn chất lỏng thực sự sẽ bị nhanh chóng nhiễm, sau đó hóa thành hắc vụ một bộ phận. Chính là tại các nàng ra tay dưới tình huống, cái kia mãnh liệt ăn mòn chất lỏng mới không thể sát thương càng nhiều nữa Thâm Uyên sinh vật. Mặc dù như thế, cũng như trước để cho Thâm Uyên sinh vật hướng lên tấn công mạnh xu thế hơi chút ngừng lại. 6 đầu Hắc Hoàng bay lên trời. Với tư cách tác chiến chủ lực, bọn hắn rút cuộc xuất thủ. Mà với Hắc Đế cầm đầu 5 vị Thâm Uyên vương giả nhưng như cũ tại chỗ cũ chưa động, lẳng lặng quan sát lấy cửa ra tình huống. 6 vị Hắc Hoàng bay lên. Mặt khác Thâm Uyên sinh vật lập tức túm tụm tại bọn hắn chung quanh thân thể. Cái này 6 gã Hắc Hoàng trên người tất cả đều phóng thích ra nồng đậm màu đen sương mù. Cái kia tựa hồ hoàn toàn là biến chất sau Thâm Uyên năng lượng, ngưng như huyết thanh. Hồn đạo đạn pháo rơi vào trong đó, thậm chí không cách nào bạo tạc nổ tung, mà hồn đạo xạ tuyến rơi vào trong đó, cũng như là châu đất xuống biển giống như. Trương Nguyễn Vân sắc mặt nghiêm nghị. Hắn biết rõ, cái này là Hắc Hoàng nhất tộc dựa vào thành danh Hắc Vệ Ma Vụ. Dường như có thể thôn phệ hết thảy vật thể cùng năng lượng, hơn nữa đem kia trình độ nhất định chuyển hóa làm chính mình lực lượng siêu cường năng lực, công phòng nhất thể. Đây là Hắc Hoàng nhất tộc thiên phú năng lực, thậm chí có thể nói, bọn hắn hết thảy năng lực đều là do cái này Hắc Vệ Ma Vụ mà đến. Đều là coi đây là trụ cột. Hắc Vệ Ma Vụ lên không, chớp mắt liền ngăn cản rồi đại bộ phận công kích. Cái này 6 gã Hắc Hoàng, Tất cả đều có tiếp cận bình thường phong hào đấu la thực lực. Đương nhiên, là không mặc mang đấu khải dưới tình huống. Bọn hắn vô cùng tốt yểm hộ rồi phía sau đại lượng thâm nguyên sinh vật. Từng con một thân hình như thoi đưa thâm nguyên sinh vật liền giấu ở hắc vệ ma vụ đằng sau. Bọn hắn có tốc độ nhanh nhất. Đến nhất định khoảng cách về sau. Chớp mắt bộc phát tốc độ có thể so với thanh âm nhanh hơn. Trương Nguyễn Vân thở sâu, đối phó hắc vệ ma vụ, biện pháp duy nhất chính là thông qua năng lượng đối chiến. Chỉ có chủng kích năng lượng vượt qua hắc vệ ma vụ thôn vệ cực hạn, mới có thể một lần hành động phá chi, không cho kia thôn vệ thời gian. Nhưng mà, cái này không thể nghi ngờ sẽ hao phí cực lớn năng lượng, nhưng hiện tại cũng là đành phải vậy. Đúng lúc này, trong lúc đó, Trương Nguyễn Vân trong lòng khẽ động, trong đầu dường như có đồ vật gì đó nổi lên tựa như. Ngay sau đó, tại sau lưng của hắn gương sáng hào quang lóe lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cực lớn màu vàng long rực mở ra, tản ra đậm đặc khí huyết chấn động, kia khí huyết chi cường thịnh, tại xuất hiện trong nháy mắt đó. Thậm chí dùng Trương Nguyễn Vân tu vi, bản thân khí huyết đều nhận lấy hắn dẫn dắt. Kinh khủng năng lượng chấn động tại thời khắc này dâng lên mà ra. Cái kia đậm đặc khí huyết thậm chí làm bầu trời đều xuất hiện một vòng kim hồng sắc. Không hề nghi ngờ, từ hắn cái kia minh kính lĩnh vực bên trong đi ra đấy, thình lình chính là Đường Vũ Lân. Mà lúc này Đường Vũ Lân, hai tròng mắt đã hoàn toàn biến thành kim hồng sắc, bản thân khí tức càng là cực kỳ không ổn định dao động. Chung quanh thân thể, từng đạo màu vàng điện quang không đứt hiện hiện, đã liền trên người Long Nguyệt đấu khải cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Nguyên bản màu vàng lân phiến hình dáng đấu khải mặt ngoài, hiện ra một tầng kim hồng sắc sương mù. Phụ trợ lấy Đường Vũ Lân toàn thân đều lộ ra có chút hư vô. Mà những thứ này sương mù giống như là tại nương theo lấy tim đập của hắn đang không ngừng co rút lại. Bành trướng, lại co rút, lại bành trướng. Trung lập quá trình này đồng thời, Đường Vũ Lân bản thân khí huyết chấn động cũng là không hề dừng lại kích động. A, Đường Vũ Lân đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, dường như có đồ vật gì đó không chịu nổi vậy, trong tay phải, Hoàng Kim Long Thương chớp mắt xuất hiện. Ngay sau đó, hắn liền hóa thân thành một đạo kim hồng sắc cầu vồng, thẳng đến Thâm Uyên Thông Đạo đánh tới. Đường Vũ Lân, Trương Nguyễn Vân dọa cho nhảy dựng, lập tức quát to một tiếng. Tiểu tử này thế nhưng là huyết thần quân đoàn tương lai đối phó Thâm Uyên vị diện trụ cột vững vàng, tuyệt không xảy ra chuyện gì đó a. May mắn, Đường Vũ Lân cũng không xâm nhập. Chẳng qua là trong tay Hoàng Kim Long Thương đột nhiên đâm ra, thân tại không trung, một tiếng sục sôi long ngâm âm thanh chớp mắt bộc phát, một cái kim sắc cự long mãnh liệt từ Hoàng Kim Long Thương một đầu phun ra, dương nanh múa vuốt, chớp mắt lược qua trời cao, trực tiếp nổ nhập đã lên không dựng lên hắc vệ ma vụ bên trong. Hắc vệ ma vụ đã tăng lên tới khoảng cách cửa ra không đến 1000 mét khoảng cách, phía sau toa hình ma chớp mắt xuyên qua ma vụ bay lên trời, hóa thành từng đạo sắc bén, muốn hướng về lối đi ra đột phá. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân thông qua Hoàng Kim Long Thương đâm ra kim long đến rồi. Kim long gào thét, trước đó chưa từng có cường đại. Cái kia kim sắc cự long phần đuôi thậm chí ngay cả nối tại Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương phía trên. Một phát này đâm ra, kim long chiều cao liền vượt qua 500 mét. Cái kia lừng lẫy khí thế, cực lớn long rực, dường như tại nháy mắt muốn đem chọn cái thông đạo đều chướng đầy tựa như. Đường Vũ Lân trước sau thôn vệ rồi Lục Chảo Ma Hoàng cùng Nghĩ Hoàng toàn bộ sinh mệnh năng lượng, mặc dù trong đó đại bộ phận đều bị sinh mệnh chi chủng thôn vệ rồi. Có thể sinh mệnh chi chủng thôn vệ chủ yếu vẫn là hai đại vương giả bổ sung vị diện chi chủng, cái kia vị diện chi chủng trong ẩn chứa vị diện pháp tắc cùng với sinh mệnh bản nguyên mới là nó cần nhất đấy. Với tư cách sinh mệnh chi chủng ký sinh thể, Đường Vũ Lân vốn là từ đó đã nhận được cực kỳ khổng lồ phản hồi. Hơn nữa, thôn vệ hai đại vương giả sinh mệnh năng lượng, trong lúc nhất thời, thân thể của hắn đã như là muốn nổ tung giống như thống khổ. Cũng không phải thôn vệ bao nhiêu đều có thể hấp thu đấy. Hắn long hạch cùng hồn hạch đã tại toàn lực hấp thu. Nhưng là cuối cùng không có khả năng một cái ăn mập mập. Lúc hai đại hạch tâm tất cả đều tạm thời bão hòa thời điểm, Đường Vũ Lân giống như là cái thổi bay bóng ra giống như, toàn thân nhìn qua bình thường, trên thực tế đã có loại bành trướng tùy thời đều có nổ tung cảm giác. May mắn, Kim Long Vương phong ấn bị Đường Vũ Lân bản thân sinh mệnh năng lượng khổng lồ ảnh hưởng, bị áp chế lấy không có xảy ra vấn đề, nếu không, trong ngoài đan sen phía dưới, chính hắn liền nhất định không chịu nổi rồi. Cho nên, lúc này hắn cần đấy chính là chút xuống, đem trong cơ thể mình hấp thu không được dư thừa năng lượng, hướng ra phía ngoài đổ xuống mà ra. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể từ nơi này loại bản thân như là bom hẹn giờ giống như trong trạng thái khôi phục lại. Lúc này mới đã có cái này 500 mét kim long xuất hiện. Cho dù là tu vi của hắn tương lai tăng lên tới phong hào đấu la cấp độ, cũng chưa chắc có thể đâm ra như vậy một thương. Có thể hắn hiện tại, nhưng có thể. Đường Vũ Lân vốn tu vi cũng đã là hơn 60 cấp hồn lực. Hơn nữa, cường đại Kim Long Vương khí huyết chi lực cùng với nhị tự đấu khải tăng phúc. Trình thể tu vi đã có thể cùng không mặc đấu khải phong hào đấu la so sánh. Mà giờ này khắc này, hắn chỗ đâm ra một phát này, cũng không phải là cái gì thường thường. cũng đã xa xa đã vượt qua phong hào đấu la phạm trù, thậm chí là đã vượt qua siêu cấp đấu la cấp độ. Đơn giản mà nói, cái này tương đương với là đem Nghĩ Hoàng cùng với Lục Chảo Ma Hoàng sinh mệnh năng lượng thôn vệ tới đây về sau, lại chuyển hóa làm chính mình công kích. Kia uy năng mạnh, có thể nghĩ, tòa hình ma vẫn không có nhận chạm được cái kia kim sắc cự long. Phía trước nhất đỉnh liền bốc cháy lên rồi kim hồng sắc sương mù. Sau đó liền trong không khí nhanh chóng nóng giận, hóa thành thâm uyên năng lượng hình thái hướng chung quanh giật tán. Nhưng quỷ dị là, những thứ này vừa mới bắt đầu giật tán thâm uyên năng lượng, rõ ràng bị cái kia bay vụt tới cực lớn kim long trực tiếp hấp thụ tới, biến thành chính mình năng lượng một bộ phận. Lúc này kim long, giống như là Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương một bộ phận, là Hoàng Kim Long Thương hữu hiệu kéo dài tới. Kim Long những nơi đi qua, hầu như không có gì tòa hình ma có thể xông qua cái kia vô hình khủng bố khí huyết chấn động. Cái loại này ngang ngược đến mức tận cùng khủng bố khí tức. Cho dù là tại thâm uyên chỗ sâu ngũ đại thâm uyên vương giả cũng không khỏi hơi chút động dung. Oanh, khổng lồ Kim Long đầu rồng đột nhiên nhảy vào sáu gã hắc hoàng ngưng tụ mà thành hắc vệ ma vụ bên trong. Cơ hồ là trong chốc lát, kim hắc hai màu hào quang liền trên không trung hoàn thành trùng hợp. Kinh khủng nổ lớn trong không khí liên tiếp bộc phát. Toàn bộ thâm uyên thông đạo đều hơi chút chập chờn, nhưng kim hắc hai màu dây dưa chẳng qua là duy trì rất ngắn chớp mắt, hắc vụ cũng đã bỗng nhiên nổ tung, tiêu tán, lộ ra đằng sau rõ ràng có chút ngạc nhiên sáu gã hắc hoàng. Sau đó cái kia dương nanh múa vuốt kim long liền đem bọn hắn chớp mắt thôn vệ rồi. Sáu gã hắc hoàng thậm chí ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không thể phát ra, đang ở đó kinh khủng khí huyết chấn động trong thiêu đốt, nóng giận lại hóa thành kim long một bộ phận. Kim long đột nhiên từ 500 mét dài biến thành 1000 mét. Phía sau chỉ có một đạo màu vàng ánh sáng liên tiếp tại Hoàng Kim Long Thương phía trên. Chớp mắt nhảy vào phía dưới cực lớn Kim Long, lắc đầu vẫy đuôi, thẳng đến thâm uyên ở chỗ sâu trong phóng đi. Đúng lúc này, Hắc Đế động đậy. Ở vào năm vị vương giả ở giữa nàng, thân hình chẳng qua là có chút lóe lên, liền đã đến Kim Long phía trước. Kim Long trên người mãnh liệt kim hồng sắc, đem thân thể của nàng theo lóe sáng. Hắc Đế sắc mặt biểu lộ lạnh như băng. Sau đầu như mâm tròn hình dáng tóc đen đột nhiên biến dài. Cái kia thâm sâu màu đen, dường như ở sau lưng nàng mở ra một cái hắc động thật lớn, mà chính nàng, giống như là toàn bộ hắc động hạch tâm, có chút uốn éo. Thâm uyên thông đạo nội bộ tất cả ánh sáng, thậm chí còn cái kia cực lớn kim long trên người ánh sáng, đều tại chớp mắt bị cắn nuốt rồi một bộ phận. Dài ngàn mét kim long tối thiểu rút nhỏ 1/3, sau đó mới đột nhiên đụng vào cái kia trong hắc động. Hắc động thâm sâu, vô quang, thật lớn như thế kim long chui vào trong đó. Vậy mà chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, thâm uyên thông đạo nội bộ rõ ràng chấn động thoáng một phát. Hắc động bên trong, một chùm kim hồng sắc sương mù kích động tràn ra. Toàn bộ thông đạo nội bộ cũng tiếp theo kịch liệt chấn động đứng lên. Đại lượng thâm uyên sinh vật tại đây nhìn như hơi yếu chấn động trong nứt vỡ, hóa thành thâm uyên năng lượng, một bộ phận thâm uyên năng lượng bị hấp trở về thâm uyên vị diện. Còn có một bộ phận rõ ràng bay về phía Đường Vũ Lân phương hướng, trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Đường Vũ Lân trong mắt kim hồng sắc lần nữa kích động đứng lên. Trong tay Hoàng Kim Long Thương trước chỉ, chung quanh thân thể kim hồng sắc sóng khí cuồn cuộn, toàn thân đều tản ra một loại tràn trề không thể địch cường đại khí tức. Hắc động co rút lại, Hắc Đế một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, ngẩng đầu nhìn phía trên Đường Vũ Lân, lạnh như băng thanh âm dễ nghe tại toàn bộ trong động quật vang vọng, là ngươi. Đơn giản hai chữ, lại làm ở đây tất cả huyết thần quân đoàn bên trong mỗi người đều nghe rõ ràng. Ngồi ngay ngắn ở trận pháp chủ vị huyết nhất đồng tử rõ ràng có rút lại một chút. Hắc Đế miệng phun tiếng người hắn một điểm cũng không kinh ngạc, hắn có chút khẩn trương chính là, Hắc Đế nhất định là đã nhận ra Đường Vũ Lân chính là thôn phệ rồi hai vị thâm uyên vương giả tồn tại. Thâm uyên 108 tầng. Đây là nguyên vẹn thâm uyên. Nguyên vẹn một cái vị diện. Hai tầng vỡ vụn. Nhìn số lượng phương diện giống như chiếm cứ thâm uyên không phải quá nhiều. Nhưng trên thực tế, lại sẽ dung chuyển toàn bộ thâm uyên vị diện bản nguyên. Chỉ cần có thể như vậy tiếp tục nữa, tính là không thể phá hủy thâm uyên, ít nhất cũng có thể sợ tới mức thâm uyên vị diện chủ động đoạn tuyệt thông đạo, từ đó để cho nhân loại triệt để giải quyết cái này như là u ác tính giống như vấn đề lớn. Rất hiển nhiên, Hắc Đế phát hiện điểm này. Như vậy, tiếp theo không hề nghi ngờ đấy, bọn hắn chắc chắn toàn lực ứng phó muốn trong thời gian ngắn nhất đánh chết Đường Vũ Lân. Đến giải quyết cái này đối với thâm uyên vị diện mà nói như là tai họa ngập đầu vấn đề. Giờ khắc này, Huyết Nhất có chút đã hối hận quá sớm bại lộ Đường Vũ Lân tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì thâm uyên vị diện bộc phát quá mức đột nhiên. Bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ đợi đến lúc Đường Vũ Lân trở nên càng cường đại hơn mới phát động. Nếu như Vũ Lân có thể có được hắn cái này cấp độ thực lực, tăng thêm Hoàng Kim Long Thương thôn vệ năng lực, Có lẽ, thật có thể duy nhất một lần giải quyết Thâm Uyên Vị Diện cái này đại phiền toái. Nguyễn Vân, vô tình đấu la Tào Đức Chí hét lớn một tiếng, Trương Nguyễn Vân lập tức hiểu ý, hắn người đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Đường Vũ Lân sau lưng, tùy thời chuẩn bị bảo hộ Đường Vũ Lân an toàn. Như là đã bị đối phương phát hiện rồi, như vậy, bọn hắn có khả năng làm, chính là không hề giữ lại bảo vệ tốt Đường Vũ Lân, để tránh hắn xảy ra vấn đề. Hắc Đế động đậy, nàng hầu như chẳng qua là thân thể nhoáng một cái, cũng đã lăng không đến rồi Đường Vũ Lân 100 mét trong phạm vi, khoảng cách càng gần, càng có thể đã gặp nàng cái kia tuyệt sắc dung nhan. Tại Đường Vũ Lân đã thấy tất cả nữ tính bên trong, cũng chỉ có Cổ Nguyệt Na tại tướng mạo bên trên có thể so sánh nàng hơn một chút rồi. Vị này nhân cách hóa năng lực, đúng là cường đại. Hắc Đế một đôi tròng mắt lạnh như băng dường như biến thành giết chóc Thâm Uyên. Ngước mắt nhìn Đường Vũ Lân, hai tay cùng lúc thò ra, đồng thời chụp vào Đường Vũ Lân thân thể, hai luồng hắc vụ ngưng kết cự trảo, trong khoảnh khắc xé rách không gian. Cùng lúc đó, tại nàng sau đầu màu đen phát luân phiên đột nhiên chuyển động đứng lên. Một cái hắc động thật lớn, vô thanh vô tức xuất hiện ở Đường Vũ Lân sau lưng, đem hắn sau lưng minh kính đấu là Trương Nguyễn Vân ngăn cách ra. Trương Nguyễn Vân cũng là lần thứ nhất mặt đối với vị này Hắc Đế, trong lòng thầm kêu không tốt. Sau lưng minh kính hào quang tỏa sáng, không hề giữ lại oanh hướng cái kia màu đen vòng xoáy. Nhưng Hắc Đế hai móng cũng đã bao phủ Đường Vũ Lân thân thể. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng. Trong tay Hoàng Kim Long Thương bỗng nhiên bắn ra nghìn vạn đạo thương mang. Mỗi một đạo thương mang đều giống như hừng hực tia chớp. Thương mang mãnh liệt bắn. Vậy mà không chút nào yếu thế cùng những cái kia màu đen vầng sáng đụng vào nhau. Cả hai năng lượng va chạm. Hắc vệ ma vụ sản sinh lấy mãnh liệt ăn mòn năng lực cùng thôn vệ năng lực. Tính toán thôn vệ Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương phóng thích thương mang. Có thể giờ này khắc này, lại chính là Đường Vũ Lân bản thân khí huyết chấn động tăng lên tới cực hạn thời khắc. Hắn ước gì trong cơ thể mình khí huyết chi lực nhiều phát ra một ít. Như vậy thân thể cũng có thể khoan khoái dễ chịu vài phần. Tự nhiên là không hề giữ lại đem một thân khí huyết chi lực toàn bộ quán trú trong đó. Trong lúc nhất thời, cái kia từng đạo kim hồng sắc hào quang mang theo thẳng tiến không lùi khí thế bỗng nhiên hướng vào phía trong co rút lại, sụp đổ. Đột nhiên dung hợp duy nhất. Hóa thành một gã dài trăm thước như thực chất kim hồng sắc trường mâu, rõ ràng thoáng một phát liền đâm xuyên qua hai cái màu đen móng vuốt sắc bén, đến rồi Hắc Đế trước mặt. Hắc Đế không tránh không né, hừ lạnh một tiếng, tay phải như thiểm điện bắt lấy trường mâu mũi thương, làm cái kia khí thế lừng lẫy một thương im bặt mà dừng. Song phương xuất hiện chớp mắt thiêu đốt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mặt mình đối mặt không phải một cái hình người sinh vật, mà là một cái hắc động thật lớn. Một cỗ cực lớn lực cắn nuốt điên cuồng từ thiên phu sở chỉ một thức này thương pháp trong truyền đến. Tựa hồ muốn tại chớp mắt liền đem hắn triệt để rút sạch tựa như. Nhưng là vừa lúc đó, Hoàng Kim Long Thương mặt ngoài, hiện ra nguyên một đám kỳ dị phù văn. Từng cái phù văn đều là đấu la đại lục bên trên chỗ không tồn tại đấy, nhìn qua như là hình rồng. Rồi lại hoàn toàn bất đồng. Những thứ này phù văn tầng tầng chồng lên, hiển hiện. Sau đó Hoàng Kim Long Thương bản thể bỗng nhiên duỗi dài, hóa thành thiên phu sở chỉ một phát này lớn nhỏ. Bị cắn nuốt cảm giác y mật mà dừng, ngược lại là Hắc Đế biến sắc, giống như là bị nóng đến rồi tựa như, bỗng nhiên buông ra tay phải, sắc mặt biến hóa. Đường Vũ Lân cảm giác liền không giống với lúc trước, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ khổng lồ năng lượng đột nhiên đụng vào chính mình thân thể, không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, thất khiếu tràn ra tơ máu. Chính là trong nháy mắt đó, Hoàng Kim Long Thương rõ ràng thông qua Hắc Đế cầm nắm địa phương, cưỡng ép thôn vệ rồi một tia Hắc Đế lực lượng chuyển cho Đường Vũ Lân. Hắc Đế ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, giờ phút này nàng, sớm đã là sát ý ngập trời. Tay phải nắm tay, mãnh liệt một quyền vung ra. Toàn bộ Thâm Uyên thông đạo mãnh liệt ngưng tụ, tựa hồ một quyền này lớn nhỏ, bản thân chính là Thâm Uyên thông đạo đường kính. Đường Vũ Lân tuy rằng vừa mới thôn vệ rồi một tia Hắc Đế lực lượng, làm bản thân lại tiến vào đến đó loại cực hạn bành trướng trạng thái bên trong. Có thể hắn lúc này căn bản không có cách nào khác bỗng nhiên chuyển hóa như vậy lực lượng khổng lồ lại tiến hành đối công.